Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, chuyển biến. PS, từ chép này mình đổi cha thành Hạ Nhĩ. A, ngươi làm gì? Lý Tiên Sinh, ngươi lại, bảo vệ nơi người đâu? Mau gọi bảo vệ nơi người đến. Đáng chết. Dạng gì người thân dạy dỗ dạng gì chất nữ, đánh con gái của chúng ta lại còn dám lớn lối như vậy. Báo động, ta muốn cáo chết hắn. Ta hướng về Nam Thiên làm ăn làm đến mười mấy ức gia sản. Còn xưa nay chưa từng nhìn thấy loại này hung hăng càn quấy đồ. Dù cho ra 1 triệu, 2 triệu luật sư phí ta đều muốn cáo hắn ngồi xổm bên trong đi. Đám người ở giữa mọi người ầm ầm bạo phát, gian phòng ở giữa cái khác người trong cuộc gia trưởng từng cái bị kích thích giống như vậy. Lớn tiếng kêu la, trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Lý Tiên Sinh, ngươi hơi quá đáng. Giáo vụ chủ nhiệm Chu Tước đồng dạng hét lớn một tiếng. Đồng thời quay về 2 vị trong trường công nhân viên, lập tức đem hắn mang đi ra ngoài. 2 vị công nhân viên đang muốn lên trước, Kiều Ân đã lên trước, trực tiếp đem 2 người bọn họ ngăn cản, 2 tay đặt tại 2 người trên bả vai, bình tĩnh đừng nóng, nhìn kỹ hắn nói, ngươi, 2 người đang muốn bất mãn nói gì đó, có thể Kiều Ân trên tay kình đạo nhưng là bỗng nhiên ép một chút. 2 cái vóc người nhìn thấy được không tính gầy yếu người trưởng thành ở hắn đơn thuần sức mạnh. Dưới áp chế, càng là miễn cưỡng bị ép xuống, suýt nữa ngã chồng vó ở đất. Trong lúc nhất thời 2 người nhìn phía Kiều Ân ánh mắt rõ ràng trở nên hơi rụt rè. Cùng ta nói một chút, đến cùng xảy ra cái gì sự tình? Lý Cầu Tiên ánh mắt chuyển hướng Thu Lệ nói, là các nàng. Thu Lệ ánh mắt nhìn lướt qua 3 cái đồng dạng theo gia trưởng, đồng thời nhìn thấy được có chút chật vật nữ học sinh. Bởi vì bạn trai của nàng trước sau hữu ý vô ý đến gần Tiểu Nam, các nàng liền cảm thấy là Tiểu Nam câu đáp bạn trai của nàng. Vì lẽ đó kêu nhiều người muốn đánh Tiểu Nam, không ngừng cởi sạch Tiểu Nam quần áo, còn muốn quay video cùng bức ảnh truyền tới trong trường diễn đàn đi tới. Ta cùng nhỏ anh đào trở về vừa vặn gặp phải tình cảnh này khí bất quá liền cùng các nàng động thủ. Mà các nàng người đông thế mạnh, ta tuy rằng tay tuyển mắt nhiễm hạ theo phụ thân học hơi có chút điểm kỹ xảo chiến đấu, có thể cũng không phải là đối thủ của các nàng. Vì lẽ đó, dùng cái ghế đập bị thương các nàng, trong đó 1 cái bị ta đập phá đầu, hiện tại đưa đến bệnh viện. Như vậy sao? Ta hiểu được, Lý Cầu Tiên gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng vị kia giáo vụ chủ nhiệm Chu Tước. Ngươi nghe rõ chưa? Chu Tước sắc mặt có chút khó coi. Người trẻ tuổi, ta không cần biết ngươi là cái gì lai lịch. Nói chung, ngươi vừa nãy hại người là không đúng. Chúng ta đã báo cảnh sát, đồng thời bảo vệ nơi người cũng đang nhanh chóng hướng đây tới rồi. Người tốt nhất chờ ở nguyên địa không nên cử động, cùng đợi cảnh sát xử trí. Bằng không, ta hỏi ngươi, ngươi nghe rõ chưa? Ta nghe được cùng ngươi cũng không giống nhau. Là của ngươi cái này chất nữ cùng nàng bạn cùng phòng đánh đập Lan Du cùng Tử Kinh đồng học. Bằng hữu của nàng phát hiện, đuổi tới trợ giúp, kết quả ngươi nhưng ỷ vào mình luyện quá 1-2 tay võ thuật, đem mấy người bọn hắn đồng thời đánh. Chu Tước mặt lạnh nói, đánh nhau địa điểm nên là của các ngươi phòng ngủ chứ? Là, bọn họ vọt tới chúng ta phòng ngủ từ nhỏ nam. Như vậy, cũng không cần quá giải thích thêm. Từ 1 điểm này cũng có thể phán đoán ra người nào mới thật sự là bị hại người. Lý Cầu Tiên ánh, mắt dừng lại ở Chu Tước trên người. Làm sao điều tra không cần ngươi tới dạy ta? Ngươi chính là trước hết nghĩ nghĩ ngươi chính mình nên làm sao bây giờ. Chu Tước mang trên mặt một tia nhàn nhạt căm ghét. Mà lúc này đây, cái kia bị Lý Cầu Tiên vặn gãy 1 ngón tay phụ nhân từ đau nhức ở giữa tỉnh táo lại. Một bên cố nén thống khổ, vừa lấy ra điện thoại quay lại đánh ra ngoài. Lão Vương, con gái ngươi, lão bà ngươi đều phải bị người đánh chết. Ngươi còn không mau nhanh dẫn người đi qua. Ở đâu bên trong? Tài chính đại học. Nhanh, nói xong, nàng một mặt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên. Cứ việc vẫn chưa nói nghiêm túc, nhưng ánh mắt ở giữa nhưng rõ ràng biểu đạt một cái ý tứ ngươi nhất định phải chết. Một bên một vị hư hư thực thực, nhỏ anh đào, phụ thân người trung niên thấy cảnh này. Nhỏ giọng đối với Lý Cầu Tiên nói một câu. Người trẻ tuổi, người có quan hệ gì vẫn là nhanh tìm. Người một nhà này, hết sức có thế lực. Người đàn ông trung niên lời còn chưa dứt. Phụ nhân kia lập tức hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Ta nhận ra ngươi, ngươi gọi Hoàng Nghị, bên trong tạp hóa, có tin ta hay không dùng 3 ngày liền đem ngươi từ khu vực chọn mua quản lý vị trí tuốt xuống. Ngươi, người đàn ông trung niên nhất thời đổi sắc mặt, Lý Cầu Tiên không để ý đến phụ nhân kia, đưa mắt nhìn sang Thu Lệ, không muốn ở tài chính đại học học tập, ta thay ngươi giải quyết chuyển trường thủ tục, chuyển tới Chao University. Nói xong hắn còn quay về cái kia tên, nhỏ anh đào, nữ tử cùng với Thu Lệ một cái khác bạn học nữ nói một tiếng. Hai người các ngươi nếu như muốn cũng có thể chuyển tới Hạ Nhĩ. Chuyển tới Hạ Nhĩ, Hoàng Nghị trước mắt nhất thời sáng lên. Vị này, Lý Tiên Sinh, người thật sự có quan hệ có thể để cho chúng ta chuyển trường đến Hạ Nhĩ. Ta thật giống nghe được trong thiên hạ tức cười nhất cười nhạo. Chao University đây chính là chúng ta toàn bộ Hạ Á Vương quốc đệ nhất học. Ở toàn bộ Đông Minh 16 quốc bên trong đều đứng hàng đầu. Coi như là một ít địa cấp thành phố thị trường. Dù cho tỉnh cao quan cấp đại nhân vật muốn đem con cháu đưa đến Chao University. Chao University đều có quyền lựa chọn cự không tiếp thu. Ngươi lấy ta ngươi là ai? Chao University hiệu trưởng sao? Vào lúc này thái độ đối với Lý Cầu Tiên bất mãn hết sức giáo vụ chủ nhiệm Chu Tước Xì nở nụ cười. Lý Cầu Tiên không để ý đến hắn, mà là đối với Nam Hy nói, có hay không tài chính đại học hiệu trưởng điện thoại, để hắn qua tới xử lý học tịch chuyện. Trên tay ta không có tài chính đại học hiệu trưởng điện thoại. Bất quá có đảng cao quan điện thoại, ta vậy thì gọi cho hắn. Nam Hy nói lấy điện thoại ra. Thấy cảnh này, Chu Tước sắc mặt nhất thời biến đổi. Đúng là phụ nhân kia. Một bên bưng tay của chính mình, một bên cười gằn nói. Đánh, đánh, làm cho nàng đánh, giả bộ ra dáng. Con gái của ta trước đó đã đem cái này tiểu tiện nhân trong nhà tình huống hiểu rõ rõ ràng ràng. Nhà nàng bên trong chính là Green Hành tỉnh một cái tiểu thương người. Tài chính đại học đảng cao quan cái kia các đại nhân vật. Liền coi như bọn họ mộ tổ trên mạo khói đều bỏ muốn làm quen. Chu Tước nghe xong hơi yên lòng một chút. Ta là Nam Hy, nội các ủy ban chủ nhiệm. Âu Bí Thư, Chao University Lý Hiệu trưởng hiện nay chính đang giáo vụ nơi bên trong. Còn mời đi theo một chuyến. Lý Hiệu trưởng, điện thoại người đối diện hơi run run, ngay sau đó âm thanh lập tức biến đến cẩn thận. Lý Cầu Tiên hiệu trưởng, là, ta đến ngay. Điện thoại bên trong truyền ra một cái tràn đầy thận trọng âm thanh. Người bình thường tiếp xúc không tới Lý Cầu Tiên tầng thứ này, nhưng làm tài chính đại học hiệu trưởng, chính thính cấp quan to. Nhưng là ngờ ngợ biết danh tự này sau lưng đại biểu phân lượng. Cứ việc phân lượng to lớn đến mức độ nào hắn vẫn cứ vô pháp tính ra cụ thể kết luận. Nhưng hắn có khả năng biết đến chính là, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, dù cho từ nhiệm sau vô cùng khả năng thăng tấn thủ đô Á Kinh cái kia quyền lực nòng cốt Cha City thị trường, cũng phải vâng theo Lý Cầu Tiên mệnh lệnh làm việc. Nhân vật như thế, một câu nói đưa hắn từ tài chính đại học hiệu trưởng trên bảo tọa kéo xuống cũng không phải một chuyện khó. Nội các ủy ban chủ nhiệm, Chu Tước nghe được Nam Hy tự báo thân phận, trong lòng nhất thời máy động. Nội các ủy ban, chuyện này, Đây chính là quốc gia cao nhất quyền lợi cơ cấu một trong A. Một cái nội các ủy ban chủ nhiệm, trên cấp bậc ít nhất có thể đủ cùng địa cấp thành phố thị trưởng đánh đồng với nhau. Cũng chính là cùng bọn họ hiệu trưởng một cấp độ tồn tại. Nếu như người con gái trước mắt này thực sự là nhân vật như thế, lần này, bọn họ tuyệt đối đá vào tấm sắt, giống như treo chức vụ này người, đều là cho quốc nội đứng ở tột cùng nhất cái kia một nhóm nhỏ người làm việc. Bọn họ, hầu như liền đại diện cho Hạ Á Vương quốc chính quyền. Giả bộ, người tiếp tục giả bộ. Chu chủ nhiệm, người yên tâm, thật nếu xảy ra chuyện gì, Lão Vương sẽ giải quyết cho ngươi. Ta cũng không tin, một cái nho nhỏ tài chính đại học học sinh nghèo, bằng Lão Vương thế lực sẽ không thu thập được. Phụ nhân lớn tiếng nói, câu nói tiếp theo tự nhiên là nói với Chu Tước. Cuối cùng, còn tràn đầy oán trách nói một tiếng, chấp pháp điều khiển người đâu, thế nào còn chưa tới, đều chết sạch sao? Chu Tước tuy rằng không cảm giác mình tùy tiện một gặp là có thể gặp gỡ loại kia có thể ảnh hưởng Hạ Á Vương quốc hướng đi tương lai đại nhân vật, nhưng hắn vẫn thu liễm lại chính mình khí diễm, chuyển hướng phụ nhân kia nói, Dịch tỷ, ngươi nhìn, có muốn hay không trước tiên đưa ngươi đi bệnh viện? Đi bệnh viện? Không đi, đi tới bệnh viện ta làm sao có thể nhìn đến những người này chịu đến dạng gì trừng phạt? Ta muốn tận mắt thấy bọn họ ngồi tù. Đồng thời, chờ đến trong tù, ta cũng biết tìm người chuẩn bị quan hệ tốt. Ta muốn để cho bọn họ vì mình hành động hối hận cả đời. Đùng, vào lúc này, phòng làm việc cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra. Ngay sau đó, liền gặp một cái 50-60 trên dưới nam tử mang theo một trợ lý. Vẻ mặt có chút hốt hoảng hô. Lý tiên sinh đến rồi. Hiệu trưởng, Âu hiệu trưởng, nhìn đến cái này đột nhiên đẩy cửa tiến vào nam tử. Đám người bên trong không ít người không nhịn được phát ra một tràng thốt lên. Mà bản cũng cảm giác được có chút không ổn, Chu Tước một trái tim nhất thời chìm xuống dưới. Không thể nào, Lý Cầu Tiên cũng không quen biết người đàn ông trung niên này. Nhưng người đàn ông trung niên biết hắn, khi nhìn rõ đám người bên trong tấm kia quen thuộc mà gương mặt trẻ tuổi sau. Âu hiệu trưởng liền vội vàng tiến lên chào hỏi, Lý tiên sinh ngài tự mình đến chúng ta tài chính đại học. Làm sao không sự tình nói trước một tiếng, tốt để ta tổ chức một chút trường học nhân viên tự mình trước đi nghênh đón. Nhìn đến Âu hiệu trưởng cái kia loại tràn đầy xuất phát từ nội tâm cung kính khuôn mặt, Chu Tước nhất thời trở nên mặt xám như tro tàn. Xong, mà vị kia phụ nhân, tương tự cũng đờ ra tại chỗ, trên mặt hung hãn vẻ mặt vì đó đông lại. Nghênh tiếp không cần, người xử lý một chút, đem ba người bọn họ học tịch chuyển tới Chao University. Chao University bên kia ta sẽ chào hỏi. Dĩ nhiên, cho bọn họ tự nguyện. Đồng ý, chúng ta đồng ý. Hoàng Nghị vội vã hô to lên, vẻ mặt bên trong tràn đầy kích động. Chao University à, đừng xem Chao University cùng tài chính đại học đều thuộc về Hạ Á Vương quốc 10 trường lớn nổi tiếng hàng ngũ, nhưng nếu là phóng tới toàn bộ Đông Minh đi, tài chính đại học liền trước 200 đều không xếp hạng tới. Có thể vào Chao University, đối với hết thảy học sinh cùng với cha mẹ bọn họ tới nói, đơn giản là một bước lên trời. Vậy thì tốt, chuyện bên này ngươi xử lý một chút. Lý Cầu Tiên quay về Nam Hy nói một tiếng, sau đó chuyển hướng Thu Lị. Đi thôi, ta mang bọn ngươi trở lại. Cuối cùng, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lần thứ hai bổ sung một câu. Chuyện như vậy nên thuộc về sân trường bạo lực. Ngươi cùng Âu hiệu trưởng đi cố gắng nói một chút sự tình cụ thể xử lý phương pháp. Cho tới, Lý Cầu Tiên lời còn chưa nói hết, ngoài cửa đã lần thứ hai truyền đến một cái tràn đầy lửa giận thanh âm. Lão bà, ta tới, ai dám động đến ngươi một cọng lông măng, ta lập tức đưa hắn chìm đến Xanh Phổ Giang đi. Chán sống. Đang khi nói chuyện, một cái vóc người to con người đàn ông trung niên đã mang theo vài cái. Một mặt hung hãn tráng hán đẩy cửa mà vào. Thấy thế, Lý Cầu Tiên lần thứ hai nói một tiếng. Thuận tiện đem những này người cũng xử lý một chút. Nắm giữ loại này phách lối khí diễm, ta không tin trên người bọn họ sạch sành xanh. Sư phụ, những người này giao cho ta đi. Kiều Ân lên trước xin chỉ thị nói. Lý Cầu Tiên nhìn Kiều Ân một chút, liên tưởng đến Kiều gia ở Hạ Nhĩ thế lực, gật gật đầu. Vậy được, ngươi đi làm. Mà lúc này đây, cái kia đẩy cửa mà vào người đàn ông trung niên tựa hồ cũng nhận ra mọi người tại đây. Ánh mắt của hắn ngay lập tức rơi xuống Âu hiệu trưởng trên người. Phách lối khí diễm không khỏi thoáng bớt phóng túng đi một chút. Âu hiệu trưởng, ngay sau đó, ánh mắt của hắn theo rơi xuống nói chuyện Kiều Ân trên người. Đầu tiên là hơi run run, ngay sau đó vẻ mặt lập tức trở nên hơi cẩn thận. Ngươi là Kiều thiếu gia, Vương Phác, ta biết ngươi, công ty giá thị trường 10 tỷ tư bản nhà. Ngươi vừa nãy đều nói muốn đem chúng ta trầm Xanh Phổ Giang. Kiều thiếu hai chữ ta nhưng không dám nhận. Kiều Ân thản nhiên nói một tiếng. Vương Phác sắc mặt nhất thời nhìn một phân. Kiều thiếu, ngài nói đùa, cho ta gan to hơn nữa. Ta cũng không dám đối với Kiều thiếu bất kính a. Ha ha, người tốt nhất cầu khẩn công ty của ngươi không có ngân hàng vay, không có trốn thuế lậu thuế, không có kiểm tra an ninh vấn đề. Kiều ông cười lạnh nói. Kiều thiếu hạ thủ lưu tình a. Vương Phác trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngân hàng vay, trốn thuế lậu thuế, vấn đề thế này cái nào một công ty có thể tránh được. Mà phụ nhân kia nhìn đến lão công mình tựa hồ đều đem đối mặt tai họa ngập đầu, cũng rốt cục hốt hoảng đứng lên. Vị tiểu thiếu gia này, chúng ta không cáo các ngươi, là lỗi của chúng ta, đều là lỗi của chúng ta. Cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, các ngươi cáo không phải trọng điểm. Trọng điểm là chúng ta là hay không chịu giảng hòa. Nói cho ngươi, lấy ngươi vừa nãy cái kia ẩn chứa địch ý động tác, chúng ta hoàn toàn có thể lấy nguy hại người lãnh đạo quốc gia an toàn chịu tội đưa ngươi trực tiếp bắn chết, đứt đoạn mất ngươi một ngón tay tiện nghi ngươi. Người lãnh đạo quốc gia, phụ nhân nhất thời ngẩn ra. Mà lúc này đây Lý Cầu Tiên đã không có lại tiếp tục để ý tới những này vụn vặt việc, mang theo Thu Lệ trực tiếp rời đi văn phòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.